Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, kịch bản phát triển đến cái nào một đoạn, thì ra là thế, người vội vàng muốn đi Saffron City à, lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, sau đó từ trong túi sờ lên, lấy ra một viên màu bạc chuông lục lạc đi ra, hắn thoáng có chút tiếc nuối nói. Lúc đầu nghĩ trở lại câu lạc bộ lại giao cho ngươi, nhưng đã ngươi thời gian đang gấp, vậy liền trực tiếp đưa ngươi đi, đưa ta chuông lục lạc. Kurotaku nghiêng đầu một chút, vô duyên vô cớ đưa ta đồ vật tính chuyện gì xảy ra, chơi đùa sao? Đạo cụ rút beo hiệu quả, mang theo nên đạo cụ Pokemon độ thân mật gia tăng. Ti Kurotaku đổ hút miệng hơi lạnh. An nhàn chuông lục lạc, thêm thân mật thần khí. Lão nhân ha ha cười nói, cái này chuông lục lạc đến từ câu lạc bộ một cái hội viên. Hắn Growlithe trưởng thành, không nghĩ lại đeo, liền dặn dò ta tìm tới một cái bảo vệ Pokemon trainer, giao cho hắn. Kurotaku kéo ra khóe miệng, vậy ngài vì sao lại tìm tới ta đây? Bên này trainer nhiều đến đếm không hết, làm sao có thể hết lần này tới lần khác tìm được hắn. Lão nhân chỉ cặp mắt của mình, cởi mở cười một tiếng, cặp mắt của ta nói cho ta, người Pokemon vô cùng vô cùng thích ngươi, vô cùng vô cùng thích. Có a, cúi đầu nhìn một chút Riolu, lại nghiêng đầu đi xem Garchomp, đáp lại hắn là hai tấm thật to khuôn mặt tươi cười. Két bô, ngao, còn giống như thực sự là, a giống giống, liền không lãng phí thời gian của ngươi. Thu cất đi, lão nhân đem chuông lục lạc giao cho Kurotaku trong tay. Không phải cái gì quý giá đồ vật, nhưng nó đã từng đại biểu chính mình trên nơ đối một con Pokemon yêu. Đối chướng độ thân mật cầu, còn không được Kurotaku quả quyết thu xuống tới. Phi thường cảm tạ, sau 10 phút. Kurotaku cùng câu lạc bộ hội trưởng tạm biệt, trực tiếp rời đi Vermilion City, hướng số 6 con đường đi đến. Số 6 con đường, đầu này không có dài như vậy, con đường bên trong có một cái dưới đất thông đạo. Nó chủ yếu ở vào Saffron City dưới nền đất. Nếu như Kurotaku mục đích không phải Saffron City, mà là Cerulean City, hoàn toàn có thể từ đầu này thông đạo dưới lòng đất đi. Dạng này cũng không dùng xuyên qua phức tạp Saffron City, cũng sẽ không bị hoang dại Pokemon tập kích. Chỉ tiếc Kurotaku là đi Saffron City, bất quá cùng trong trò chơi quạnh quẽ khác biệt. Thông đạo dưới lòng đất nghe nói vô cùng vô cùng phồn hoa, cùng Goldenrod City dưới mặt đất đường phố là giống nhau. Sợ không phải Kanto chợ đen ngay tại phía dưới. Chợ đen à, đúng, đội Rocket Kanto căn cứ giống như cũng là dưới đất. Tại trò chơi thành chính phía dưới, dòng giã có 4 tầng tới. Red đã từng chui vào đi vào qua, ở bên trong thấy được còn tại bồi dưỡng ở trong Mewtwo. Nếu để cho Garchomp đào xuống đi, lớn bao nhiêu xác suất có thể đào được đội Rocket căn cứ? Có khả năng hay không đem Mewtwo thu nhập trong Pokebo? Vẫn là thôi đi, đừng loạn hấp dẫn cừu hận. Thần thú đều là chút không nói lý Pokemon. Nhìn xuống thông đạo dưới lòng đất lối vào, Kurotaku vỗ vỗ Garchomp mả vai, để nó lần nữa lên đường. Số 6 con đường, thế giới này đường cái vẫn là như vậy, kỳ quái. Ngoại trừ một đầu đại lộ bên ngoài, tất cả đều là rừng rậm cùng rừng cây, hoang tàn vắng vẻ. Nhớ kỹ Adventure bên trong trên con đường này từng có Wi-Fi trụ sở bí mật, về sau bị hắn lấy ra cho Giovanni nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng không biết trụ sở bí mật bây giờ có tồn tại hay không. Green đều tại Kanto như thế sinh động. Căn cứ làm chuẩn bị ở sau hẳn là thành lập. Sau 2 giờ, Garchomp dừng ở một rừng cây nhỏ bên trong. Dựa vào Garchomp có thể bay cao cơ động năng lực, Kurotahu chỉ dùng 2 giờ liền đi đến đầu này, nguyên bản ít nhất phải đi một ngày đường. Saron City đã gần trong gang tấc, chính là cái mông không lớn dễ chịu. Không có ngựa yên quả nhiên vẫn là rất khó chịu. Nhiều người như vậy. Kurotaku từ nhỏ trong rừng cây đi ra, xa xa nhìn qua Saffron City lối vào. Nơi xa, liên tiếp số 6 con đường cùng Saffron City cửa thông đạo phía trước. Rất nhiều trainer cùng cỗ xe ở trong đó đi tới đi lui. Xem ra còn chưa tới phong tỏa thành thị cái kia đoạn kịch bản. Dạng này tốt nhất, lưu cho hắn thời gian đủ nhiều. Nguyên bản sẽ trở ngại người khác tiến vào thành trấn, nhân viên quản lý sử đang phục vụ sau đài mặt. Buồn bực ngán ngẩm nâng cằm lên. Kurotaku liếc mắt nhìn hắn. Có lẽ thời điểm đó, gác cổng bị đội Rocket nhân viên thay thế đi rồi. Đi vào Saffron City nội bộ, Kurotaku ngồi lên tàu điện, đi đến Silver Đại Lâu bên cửa, làm cả tòa Saffron City cao nhất cao ốc. Mặc kệ tại nội bộ trang hoàng bên trên vẫn là vẻ ngoài bên trên đều cùng xung quanh thập niên 80-90 phong mạo không hợp nhau. Không hổ là khoa học kỹ thuật công ty. Ngài tốt, hiện tại Silver công ty tạm thời không cho phép ngoại lai nhân viên tham quan. Một bảo an chặn, Kurotaku tiến lên bộ pháp, cấm chỉ tham quan. Kurotaku liền giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút cao ốc. Sớm như vậy liền đem Silver công ty phong tỏa a, là bởi vì Mewtwo tạo nên đến khẩn yếu trước mắt, không cho phép người xa lạ đến đảo loạn kế hoạch a. Hoặc là vì Tam thần điểu. Adventure bên trong, đội Rocket chiếm lĩnh Silver công ty mục đích chủ yếu ngoại trừ Mewtwo sáng tạo bên ngoài, chính là vì tập hợp Tam thần điểu lực lượng, làm ra một cái ba đầu lục rực bốn thuộc tính quái vật. Mà lựa chọn sử dụng Tam thần điểu là bởi vì Mewtwo trốn đi. Đội Rocket không cách nào lại lợi dụng Mewtwo đạt thành một ít mục đích. Thật là khiến người phiền não. Quấy dày, Kurotaku gãi đầu một cái phát. Cũng may hắn đã hiểu phong tỏa Saffron City đoạn này kịch bản chưa phát sinh. Dựa theo Eevee nói tới, Vermilion City phạm pháp Pokemon buôn bán tập đoàn bị cảnh sát bắt xong. Tại tính toán một ít thời gian, Red lúc này hẳn là từ Lavender Town rời đi. Có lẽ muốn đi số 7 trên đường nhìn xem. Ngắm nhìn dần dần mờ tối sắc trời, Kurotaku không biết nên không nên từ bỏ quyết định này. Ban đêm đi đường cũng không phải kiện thoải mái sự tình. Có lẽ người không tin, nhưng so với nóng bức cùng mục tiêu rõ ràng ban ngày, hoang dại các Pokemon càng ưa thích ở buổi tối hành động. Vô luận cái gì thuộc tính, ngay tại hắn do dự không thôi, suy nghĩ tiếp xuống đi con đường nào thời điểm, một đám toàn thân trên dưới đen kịt một màu người hấp dẫn đến Kurotaku lực chú ý. Làm hắn con người đột nhiên rụt lại, quần đen áo đen mũ đen, ngực hoa văn huyết hồng R, sử dụng Pokebo vì Ao Chabo. Bộ này trang phục hắn đơn giản quen đi nữa biết bất quá. Dù sao hắn đã từng thấy qua vô số lần, thậm chí trong giấc mộng cũng là có thể thấy rõ ràng. Đội Rocket, thành viên chính thức, như thế quang minh chính đại hành tẩu tại trên đường cái sao? Kurotaku bước chân đình trệ. Hắn nhạy bén trốn đến một cái góc tường đằng sau. A thông suốt, tựa như là đội Rocket ai. Eevee hai mắt sáng lên. Theo sau đi, theo sau, xem bọn hắn sẽ làm cái gì. Gia hỏa này còn không biết Kurotaku đến Kanto mục đích, cho là hắn là đến tìm Red Triều Thánh. Ngoặc kép chấm chấm. Không, chúng ta trước về Pokemon trung tâm. Kurotaku hơi khép híp mắt. Những cái kia Rocket đội viên rời đi phương hướng là Saffron City trò chơi thành. Bọn hắn đại bản doanh một trong. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Bọn hắn dám đường hoàng xuất hiện tại trong thành thị tất có toan tính. Saffron City, nói đến, nơi này thế nhưng là Sabrina địa bàn. Nhìn ra xa một chút trừ Silver ngoài công ty, Saffron City lớn nhất kiến trúc Saffron Gym. Kurotaku lắc đầu, thật không biết Sabrina là vì cái gì mới gia nhập đội Rocket. Koga là vì leo lên trên. LT, rất thích tiền tài. Sabrina vì cái gì? Có trời mới biết, có lẽ cũng không cần lý do. Dù sao nàng là cái toàn bộ nhờ vận mệnh gấp chỗ ngoặt thìa chỉ dẫn con đường cô nương. Ivy từ không gì không thể. Dù sao nó lúc đầu cũng đôi chém chém giết giết không có gì hứng thú. Hồi liền về đi. Đúng, ta ban đêm muốn ăn mì đầu. Nha, đi vào Saffron City Pokemon trung tâm. Đứng tại trước đài vẫn như cũ là màu hồng nhạt tóc y tá roi. Trên mặt mang ôn nhu mỉm cười. Làm phiền ngài, Kurotaku đem chính mình Pokebo xếp chồng chất tại trên khay. Hướng y tá roi đòi hỏi một cái phòng. Kurotaku đi đến lầu. Tại trong hành lang, nghe thấy được một số người trò chuyện âm thanh. Ha ha, nghe nói không, trò chơi trong thành tới một nhóm mới Pokemon. Tất cả đều là sau tiến hóa hình thái. Trò chơi thành, tiến hóa hình thái. Đương nhiên nghe nói, ta đang định ban đêm dây vào tìm vận may. Nghe nói có không ít món hàng tốt. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi chứ. Kurotaku đứng tại chỗ, khóa chặt lông mày. Trò chơi thành, tiến hóa thể, tựa như mở sấp bản tướng đáp án hiện ra ở trước mắt. Vật thí nghiệm. Kế con kia Raiden, Gyarados còn có 3 tiến hóa EV về sau vật thí nghiệm. Quả nhiên cái này Pokemon tuyệt không có khả năng chỉ có như vậy mấy cái. Khen thưởng thủ hạ về sau thừa ra đào thải phẩm, lấy ra cho trò chơi thành làm phần thưởng. Hoàn toàn như trước đây sẽ phế vật lợi dụng. Đội Rocket, nhìn xem mấy cái kia nói chuyện trời đất trên nơ hứng thú bừng bừng rời đi. Kurotaku vuốt cằm, Saffron City trò chơi thành. Tại Adventure bên trong giống như rời trung tâm đặc biệt xa. Có lẽ có thể cho những người kia làm ra điểm phiền phức đến. Đội Rocket cùng Kurotaku tầm đó cũng không tồn tại khó mà điều hòa bén nhọn mâu thuẫn. Thậm chí tới một mức độ nào đó mặt là đội Rocket sáng tạo ra bây giờ Kurotaku. Kurotaku hẳn là cảm tạ đội Rocket mới đúng. Nếu hắn không thể từ đội Rocket bên trong cầm tới Elekid bọn chúng, bây giờ hoàn toàn không thể nào là một đầu đường bằng phẳng. Nhưng là, đã Kurotaku quyết định muốn đứng tại Pokédex người nắm giữ bên kia, cũng không cần phải niệm cái gì tình cũ. Bỏ đá xuống giếng mới là chân lý. Huống hồ đã từng đội Rocket bên trong sinh hoạt cũng không mỹ hảo. Ivy có chút hăng hái mà nhìn xem những người kia rời đi. Nghe thấy được sao Kurotaku? Trò chơi thành a trò chơi thành. Đội Rocket đại bản doanh. Chúng ta đi đi dạo một vòng đi. Ngươi chỉ là muốn đánh Bách Thanh Ca mà thôi đi. Kurotaku lườm Ivy một chút. Từ khi tại tàu Shining Star bên trên chơi qua cùng loại bắn bi Bách Thanh Ca về sau, Ivy liền đối với này khó mà quên. Ivy ngượng ngùng, hắc hắc, hắc hắc, ta thật không phải hiếu kỳ a. Lười nhác tiếp tục lý Ivy. Kurotaku về đếp phòng ở trong, muốn làm thế nào mới tốt? Đập trò chơi thành, vậy sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, đem các Pokemon đều trộm ra. Thật là xử lý như thế nào bọn chúng đâu. Giao cho cảnh sát Jenny. Ếch, cũng không đúng lắm. Ai, vẫn là thiếu một chỉ Ghost thuộc tính Pokemon. Nếu có Ghost thuộc tính Pokemon, liền có thể chơi chui vào trò chơi. Từ trò chơi thành đến cục cảnh sát. Hoặc là đổi một loại, chui vào. Loại kia chỉ cần ngươi chết. Cũng không biết ta, chui vào. Vô song thích khách. King Hassan ra ra, xem ra ta nhất định phải kế thừa y bát của ngươi. Kurotaku thân thở một tiếng, đang đối mặt đòn khiêng cái gì? Ghét nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN